Hệ thống huyết tộc, chương 331, chàng trai mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 331 chàng trai mới trước khi để lại quên một mình, Warden có vài lời cuối cùng muốn nói với cậu những lời này, bây giờ cậu biết cần phải làm gì, đó là tự tin. Ngay sau khi Warden rời đi, cậu ở một mình trong phòng của mình. Trái tim cậu tuy đập chậm nhưng lại đập rất mạnh và to. Năng lượng mới trỗi dậy được cảm nhận tràn ngập khắp cơ thể cậu. Mình tự hỏi tại sao mình lại hào hứng đến vậy? Trong khi ở tại phòng một mình, cậu có thời gian để suy ngẫm về mọi thứ và mọi người mà cậu đã gặp cho đến nay. Sau khi tìm thấy cuốn sách đó và đến với trường quân sự, cậu đã có một cuộc hành trình điên rồ mà cậu chưa bao giờ ngờ tới. Hơn bất cứ điều gì, cậu không nghĩ rằng sẽ có những người khác sẽ tham gia cùng cậu trên con đường này. Một hacker thiên tài, một tên khủng bố hay có thể nói là đặc vụ hai mang, một ma cà rồng và một xác sống. Sau đó, còn có nữ hoàng băng giá, và cuối cùng, người duy nhất mà mình nghĩ là bình thường, hóa ra lại là đa nhân cách. Quyên nghĩ, mình đoán đây là những người bạn duy nhất mà mình có thể kết bạn. Những gì họ nói là sự thật, những người điên rồ thu hút những người điên rồ khác. Tối hôm qua, khi đang đi dạo, Quyên đã lấy lại được toàn bộ số điểm thể lực của mình. Miễn là cậu không đói và cần máu, cơ thể cậu sẽ tự tái tạo một cách tự nhiên. Nhưng nếu chuyện đó đã xảy ra, nó cũng sẽ có thể làm cậu nhanh chóng đói hơn. Điều này khiến cậu khó mà biết được những ngày kiềm chế bản thân có hiệu quả thực tế như thế nào. Theo cách Fex mô tả, miễn là cậu không uống máu hàng ngày như trước đây, thì điều đó sẽ không gây ra nhiều thay đổi. Cậu không biết mình đã cai được cơn nghiện máu đến mức nào, nhưng từ giờ trở đi cậu biết mình phải cẩn thận. Không có bình máu, phải một thời gian nữa cậu mới có thể bắt đầu hấp thụ máu của các học viên khác trở lại. Rồi trong đầu cậu chợt nảy ra một ý nghĩ. Cậu nhanh chóng mở cửa hàng hệ thống và tiếp tục lướt qua các tùy chọn. Chính là nó có trong đây. Quyên nói, chiếc bình đã ở trong cửa hàng từ trước đến nay. Lúc đó cậu chưa bao giờ nghĩ rằng một thứ như vậy sẽ hữu ích kể từ khi cậu có ngân hàng máu và laser, nhưng bây giờ nó thực sự là một món đồ tiện dụng. Sau đó, khi nhìn vào các thành phần cần thiết cậu nhanh chóng thất vọng. Để tạo chiếc bình cần có hai tinh thể quái thú trung cấp cũng như một tinh thể quái thú cao cấp. Đối với một món đồ nhỏ như vậy, nó cần khá nhiều thứ. Vấn đề là chúng không phải là mặt hàng thường thấy trên thị trường. Quyên sẽ phải tự mình đi săn tìm nó, điều này gần như là không thể, hoặc thuê người khác để lấy món đồ đó cho cậu. Tuy nhiên, bây giờ cậu biết rằng có thể tạo ra một chiếc của riêng mình. Cậu sẽ ghi nhớ nó. Có thể khi cậu kiếm đủ credit trong tương lai, cậu sẽ có thể bắt đầu làm các món hàng từ cửa hàng. Cốc cốc cốc, một lần nữa, một tiếng gõ cửa vang lên. Vẫn còn là sáng sớm, nhưng cậu đã mong đợi điều này. Không biết mùi phát ra là của ai, có nghĩa đó là họ. Sau khi mở cửa, ba người lính mặc quân phục đen bóng bẩy đứng đó, cao lớn và mạnh mẽ. Quyên ta lần, đúng không? Vâng thưa ngài, một vấn đề khẩn cấp liên quan đến Peter Trúc đã khiến cậu ấy phải rời khỏi giải đấu. Do đó, người thay thế lớp đeo Quyên ta lần phải tham gia. Xin hãy đi theo chúng tôi. Sau khi theo thang máy đi nhanh xuống, cuối cùng họ cũng đã đến khu vực dưới lòng đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không giống như ở trên, các học viên ở đây đã thức và đang luyện tập cho các trận đấu. Tuy nhiên, nhiều người trong số họ vẫn căng thẳng vì đó mới chỉ là ngày thứ hai. Trước khi có thể tham gia cùng họ, Quyên được đưa đến một khu vực riêng biệt, nơi đó là một chiếc bàn làm việc và nơi trông giống như một khu văn phòng nhỏ đã được sắp đặt. Phía sau bàn làm việc có thiết bị cho những người tham gia được sử dụng cũng như những thứ khác như đồ ăn nhẹ và đồ uống. Cũng có rất nhiều binh lính đứng canh, để mắt tới mọi người. Sự căng thẳng giữa những người tham gia rất cao và điều này thường khiến mọi thứ trở nên sục sôi trong họ. Những người lính không ngại một chút qua lại giữa các học viên, nhưng lần thứ hai có giao tranh, họ sẽ ngăn chặn nó. Các trận chiến sẽ được hiển thị trong đấu trường không ở bên dưới, nơi không ai có thể nhìn thấy. Lý do đưa Quyên đến bàn làm việc là vì cậu cần được đăng ký. Họ đưa cho cậu một chiếc máy tính bảng để cậu nhập tên chiến đấu của mình. Ồ chết tiệt, mình không nghĩ đến điều này. Mình không thể sử dụng ID người chơi của mình, như Peter đã làm. Ngay cả khi mình đang sử dụng sức mạnh bóng tối của mình sẽ không sử dụng sức mạnh thông qua máu của mình. Vật vã để tìm ra một cái tên, cuối cùng cũng thành công đạt được một cái tên. Người đàn ông ở bàn làm việc nhìn vào chiếc máy tính bảng và cười khúc khích trước khi đưa nó cho một trong những người lính khác. Cậu có thể tự do sử dụng khu vực huấn luyện như cậu muốn, cậu sẽ được gọi vào sau trong ngày, và số phòng của cậu, nếu cậu muốn nghỉ ngơi, là 23, hoặc nếu cậu thành công vượt qua. Người đàn ông sau đó dừng lại một giây, anh ta nhìn vào đồng hồ đeo tay của Quinn và nhận ra rằng nó hiển thị cấp độ 1. Anh ta lắc đầu ngán ngẩm không hiểu lớp này đang nghĩ gì. Chắc chắn, học viên lần trước là cấp 1 nhưng họ rõ ràng đó là một trường hợp đặc biệt và những người khác thậm chí có thể nhận ra điều đó do các binh lính luôn túc trực xung quanh học viên đó. Đừng lo lắng về điều đó và chỉ làm những gì cậu muốn cho đến khi chúng tôi gọi cho cậu. Người đàn ông vừa nói vừa xua tay, đề nghị Quinn đi ra. Tên mình có thực sự tệ đến vậy không? Đó là lý do tại sao anh ta lại cười. Quinn nghĩ, nhìn xung quanh cậu thực sự không có nhiều việc phải làm. Vì hiệp đấu đầu tiên đã hoàn thành, những người khác biết các học viên còn lại có sức mạnh là gì. Điều này có nghĩa là phòng tập đầy người sử dụng sức mạnh của họ, họ vẫn sẽ tuyệt chiêu riêng của mình, nhưng họ đã có thể luyện tập tốt hơn rất nhiều so với trước đây. Nhưng đối với Quinn, cậu vẫn muốn giấu kín sức mạnh của mình cho đến khi trận đấu diễn ra. Thay vì tự mình chiến đấu, cậu quyết định dựa vào tường và để mắt đến tất cả những người khác. Một trong số những người này trong phòng cậu sẽ chiến đấu. Cậu đã ở đó được 5 phút và khi dựa vào tường, một người khác cũng tham gia cùng cậu. Một người khá to con và có một cái đầu trông vuông vức. Cả hai không nói gì với nhau khi họ nhìn tất cả những người tham gia. Người cũng dựa vào tường là Nate. Cả đêm, Sam đã rất phấn khích sau khi biết rằng Zombie sẽ tham gia sự kiện giao tranh. Thật tiếc khi Blood Evolver không phải là Larry, nhưng điều này vẫn khiến cậu ấy chưa bỏ cuộc. Tuy nhiên, khi vừa bước vào phòng, Nate nhìn đi nhìn lại nhưng không thấy Peter đâu cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Peter nổi bật hơn những người khác và Nate không phải là người duy nhất nhận thấy điều này. Peter giờ đã được mọi người biết đến nhiều, cậu ta là chàng trai luôn có hai vệ sĩ bên cạnh và hóa ra cậu ta cũng có khả năng tự phục hồi đáng kinh ngạc. Đối với việc Peter đột nhiên biến mất, tất cả đều có thể nhận ra ngay. Nhận thấy điều này, Nate biết rằng phải có người thay thế. Muốn có cái nhìn rõ hơn về mọi người, Nate quyết định nhìn từ trên tường và nhìn vào tất cả những người tham gia. Ngay từ ngày đầu tiên, cậu ấy đã để mắt đến mọi người trong khi đi tìm Larry. Hôm nay có ít người hơn rất nhiều, nhưng cậu ấy vẫn không thấy ai mới tập luyện. Người thay thế đâu? Đột nhiên, một nhát chém không khí mạnh xuyên qua. Rất khó để nhìn thấy, nhưng người ta có thể cảm nhận được nếu các giác quan của họ đủ nhạy bén. Nate nhận thấy điều này đã quay sang bên cạnh mình khi cậu ấy di chuyển. Cùng lúc đó, cậu ấy nhìn thấy một học viên khác đã đứng cạnh tường với cậu ấy toàn bộ thời gian. Này, di chuyển, Nate hét lên, nhưng Quinn không nghe, cậu cũng có thể cảm nhận được gió và thay vào đó quyết định đứng yên. Biết rằng đòn tấn công sẽ không trúng cậu, đòn tấn công đập vào tường tạo ra một tiếng nổ nhỏ như khi âm thanh của roi va vào vật phát ra. Tuy nhiên, không có dấu vết nào xuất hiện trên tường vì nó được làm bằng Glatorium. Ồ, xin lỗi, suýt nữa đánh trúng cậu cũng không sao chứ? Một học viên nói, chạy tới, lần sau cẩn thận nhé. Nate hét lại, cậu thật ngu ngốc và tệ hại làm sao? Căn phòng rộng lớn thế này mà cậu có thể thực hiện một đòn tấn công lạc đến đây. Nate rõ ràng là khó chịu. Học viên tiếp tục xin lỗi, nhưng một vài người khác phía sau cậu ta cũng đang nhìn sang. Đó không phải là tai nạn. Quinn lầm bầm khi cuối cùng rời khỏi bức tường và bắt đầu đi về phía học viên. Cậu đã nghe lỏm được các học viên nói trong suốt thời gian qua. Họ có thể thấy Nate và Quinn chỉ đứng đó bên bức tường và muốn dọa họ một chút. Khi đòn tấn công đến chỗ Quinn, cậu biết rằng họ đã nhắm chính xác vào giữa hai người họ và cậu không cần phải di chuyển. Tất cả những gì họ muốn làm là khiến hai người sợ hãi. Rốt cuộc nếu cậu hoặc Nate bị thương, các học viên đó sẽ gặp rắc rối. Khi nhìn sang hướng của học viên từ nơi phát ra đòn tấn công, cậu cũng có thể thấy một loạt các cô gái đang đứng bên cạnh. Sau đó một điều gì đó nảy lên trong đầu Quinn, đó không phải là một tai nạn. Theo mình biết những tên khát gái này đang cố gắng gây ấn tượng với những cô gái đó. Tại sao Nate lại làm điều này? Đó là bởi vì có lẽ cậu ấy đã từng thử một điều gì đó tương tự như vậy khi còn trẻ. Khi Nate nhìn thấy cậu học viên tóc xoăn đi về phía học viên kia, cậu ấy đang tự hỏi điều gì sẽ xảy ra. Chờ đã, đó có phải là chàng trai mới không? Chắc là vậy rồi, mình không nhớ đã gặp cậu ấy ở đây. Nhìn vào đồng hồ đeo tay của Quinn, Nate có thể thấy cấp độ 1 nhưng có điều gì đó khiến Nate lo lắng hơn nữa. Nate có thể thấy cậu học viên đang nắm chặt tay, sẵn sàng cho một cú đấm. Trở lại hành lang trên cùng, các học viên đang bắt đầu tập trung trước màn hình để bắt đầu các trận đấu đầu tiên. Những người khác đã cùng nhau rời khỏi khách sạn và bây giờ đang yên bình ngồi trước màn hình thứ hai. Ngay lúc đó, Sam đã đến từ khách sạn của chính cậu ta, vì cậu ta đã đồng ý gặp họ ngày hôm qua. Này, Queen đâu? Sam hỏi, nhận thấy rằng Queen không ngồi xuống với họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, Warden trả lời, cậu ấy đang tham gia giải đấu đối kháng. Đồ uống trên tay Sam gần như rơi xuống sàn, nhưng cậu ta nhanh chóng siết chặt lại và sau đó một nụ cười nhỏ hiện trên khuôn mặt. Ồ vậy ư, tôi không biết tại sao định mệnh lại quyết định đưa cậu vào chiến trường, tất cả những gì tôi biết là, mọi người có thể sẽ ngạc nhiên lắm đây. Sam nghĩ, để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Ori Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Ori Workshop, Blogspot audio truyện tại Ori Workshop 21 link cách chương.